bỗng nhiên trên sừng của mặt giáp Thiết Tê xuất hiện một quần sáng màu xanh sẫm. Một luồng sức mạnh hùng hậu, hung tợn và kỳ dị đập thẳng vào hai tay Đường Thiên đang nắm chặt chiếc sừng giống như là búa tạ, xông thẳng vào thân thể hắn. Đường Thiên như bị sét đánh, thân thể vừa thẳng văng ra xa. Sắc mặt của Hàn Băng Ngân biến đổi, Đường Thiên gặp nguy hiểm. Giả thú cấp 4 trung cấp đã có hồn hạch, chúng nó được coi là một thứ sức mạnh giống như chân lực. Đây là năng lực trời sinh của chúng, giả thú cấp càng cao thì năng lực này càng mạnh. Hai mắt của mặt giáp Thiết Tê đã biến thành màu xanh lục thẫm, giống như là hai khối mặt ngọc. Cả người nó tỏa ra một khí thế hung tợn nguy hiểm. Nó chậm rãi tiến về phía Đường Thiên đang nằm trên mặt đất. Nó như là một vị vương đầy uy nghiêm, đầy vẻ ngạo mạn và ngang ngược. Hàn Băng Ngân chưa bao giờ nghĩ là có thể thấy khí thế như vậy trên một con giả thú. Sắc mặt nàng trắng ra. Trong lòng nàng bỗng cảm giác bất lực. Cho dù nàng lúc này có kiếm trong tay, nàng cũng không biết mình có dũng khí khiêu chiến vương giả trong loài giả thú trước mắt hay không. Tiểu Niếp, con ở đâu? Một giọng nói lo âu vang lên trong rừng trúc. Trên mặt bé gái lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Nó lớn tiếng gọi, mẹ, kiếm, mau ném kiếm lên đây. Mẹ của Niếp Niếp phản ứng cực nhanh. Vèo, một thanh kiếm vẫn nằm trong vỏ, bay thẳng đến từ trong rừng trúc. Hàn Băng Ngân như mới tỉnh mộng, tay ngọc chụp lấy, rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm vào trong tay, lòng Hàn Băng Ngân trở nên kiên định. Sự do dự và thiếu tự tin trước đó đã hoàn toàn biến mất. Nàng khẽ nói với bé gái, ôm chặt lấy cây trúc. Bé gái vội vàng cả tay cả chân ôm chặt lấy cây trúc. Ánh mắt Hàn Băng Ngân trở nên nghiêm nghị. Nàng khom lưng uốn người, tay áo tung bay, bay về phía dưới như một con chim. Chân ngọc uyển chuyển hạ xuống mặt đất tơi bời hỗn loạn. Tuy rằng một người một thú va chạm chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng bùn đất nứt ra, tung tóe khắp nơi. Mặt giáp Thiết Tê, trong rừng trúc vang lên tiếng kinh hô của một nữ tử. Níp níp, mẹ, một rốt cục bé gái nhịn không được nở mở miệng khóc lớn. Chút lo lắng trong lòng Hàn Băng Ngân rốt cục cũng đã biến mất, tay ngọc khẽ nâng, chỉ kiếm về phía mặt giáp Thiết Tê. Nhưng làm cho nàng bất ngờ là mặt giáp Thiết Tê cứ như hề chẳng hề phát hiện ra, nó đột nhiên dừng bước, thân hình lại chùng xuống, sừng nhắm thẳng về phía Đường Thiên đang nằm trên mặt đất cách đó không xa. Giả thú cấp 4 trở lên hẳn là có trực giác lớn mạnh về nguy hiểm mới đúng, lẽ nào nó không nhận ra mình đang tới gần. Khi Hàn Băng Ngân đang nghi hoặc thì Đường Thiên đang nằm sõng soài trên mặt đất bỗng nhiên nhúc nhích. Đôi mắt đẹp của Hàn Băng Ngân bỗng mở lớn, lẽ nào. Hai tay Đường Thiên chống lên mặt đất, trên hai tay dính đầy bùn đất, thân thể Đường Thiên chậm rãi được nâng lên. Hàn Băng Ngân ngơ ngẩn nhìn Đường Thiên, hứng trọn một kích chứa chân lực của mặt giáp Thiết Tê mà vẫn có thể bò dậy. Tố chất thân thể của người này rốt cục là mạnh đến mức nào chứ? A, ngươi chết chắc rồi. Tiếng thở dốc hồng hộc xen lẫn với tiếng rít gào trầm thấp. Đường Thiên lảo đảo đứng lên, thân trên hắn dính đầy bùn đất. Hắn phun bùn đất trong miệng ra, chậm rãi ngẩng mặt lên. Thân hình mặt giáp Thiết Tê run lên, nó lui về phía sau một bước. Con ngươi của Hàn Băng Ngân đột nhiên co lại, bàn tay cầm kiếm nắm chặt lại theo bản năng, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Con ngươi Đường Thiên đã đỏ ngầu, nhập ma. Là nhập ma sao? Hàn Băng Ngân cảm thấy rất nghi hoặc. Không phải lần đầu tiên nàng thấy có người nhập ma, nhưng không hiểu sao Đường Thiên ở trước mặt nàng lại phản phất ra một luồng khí tức nguy hiểm làm cho người ta phải khiếp sợ. Đường Thiên cúi thấp người, khom lưng, tư thế giống hệt lúc nãy. Mặt giáp Thiết Tê rít gào trầm thấp. Đường Thiên nhếch miệng nở nụ cười, ánh mắt đỏ rực làm cho nụ cười này tràn ngập vẻ yêu dị. Nụ cười yêu dị đó vẫn chưa dứt thì thân hình Đường Thiên đột nhiên biến mất. Mặt giáp Thiết Tê tức giận gầm lên một tiếng, bốn chân trùng xuống, đột nhiên phát lực. Một người vật một thú va chạm tới ngay lần thứ hai. Ầm, bùn đất bắn tung tóe ra bốn phía, một người một thú cuồng bạo xông thẳng vào nhau, tạo thành một cái hố nông. Hóng, hóng, hóng. A, tiếng gào thét của một người một thú hòa lẫn vào nhau. Lần thứ hai, ánh sáng màu lục sẫm lóe lên trên sừng tê giác, nhưng dường như Đường Thiên chẳng hề nhận ra. Ngu ngốc. Đường Thiên nghiến răng cười gằn, bàn tay đang nắm lấy sừng tê giác đột nhiên phát lực. Thân hình lật lên, ngồi lên trên lưng mặt giáp Thiết Tê. Đường Thiên không nói không rằng, nắm đấm của hắn giáng như mưa vào người mặt giáp Thiết Tê. Tiểu Băng Quyền, Đường Thiên đang trong trạng thái nhập ma, uy lực của Tiểu Băng Quyền mạnh lên rất nhiều. Mỗi một quyền đều mang theo băng kình có sức thẩm thấu cực mạnh, đánh vào trong cơ thể mặt giáp Thiết Tê. Hạt thân vận chuyển tối đa, mỗi luồng chân lực đều là sắc bén như mỏ hạt. Trên lớp vảy có thể sánh ngang với thép tinh, nhanh chóng xuất hiện những vết xước nhỏ thẳng tắp như bị đao chém. Ầm, một tấm vảy nhỏ vỡ vụn bay vào trong không khí.